Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma, Truyện Dài Kỳ. Trong buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp, tác giả Lê Như Tiên. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe tập 2. Mặt trời vừa lấp ló sau dãy núi, khắp bốn bề bóng tối mờ ảo vẫn bao phủ. Tiếng gà gáy sáng từ khắp nơi thì nhau cất lên. Ai nấy còn đều đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn từ nhà bà Bảy. Nói đúng hơn là tiếng chửi chua ngoa của bà. Tiền sư bố đứa nào, mày bắt trộm gà nhà bà. Bớ bà con làng xóm láng giềng ra đây mà coi nè. Quần ăn trộm ăn cắp bất nhân bất nghĩa. Nhà bà còn có con gà mày cũng không tha. Ở nhà, nó là gà yêu gà quý của bà. Bắt về nhà mày, nó là ma là quý. Mày ăn vào á, mày chết nghẹn. Rồi cả lò cả tổng nhà mày, gánh hết bệnh tình tai ương cho nhà bà nó. Bố tổ sư đứa nào bắt gà nhà bà thì vén tay lên mà nghe bà chửi nhá. Tiếng bà cứ oang oang vang vọng từ đầu xóm đến cuối ngõ. Mấy nhà xung quanh rục rịch thức dậy. Bấy giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi người hiếu kỳ đổ dồn ra cổng nhà bà Bảy. Một người cất tiếng hỏi: mới sáng ra có gì mà to tiếng thế bà Bảy, không định cho ai ngủ nữa à? Từ trong nhà, bà Bảy lại tru tréo lên: các ông các bà ra đây mà xem nè, cả nhà cửa còn mỗi một con gà. Tính hôm nay phiên chợ mang đi bán lấy tiền mua thóc giống, mà đứa nào nó bắt trộm mất rồi còn đâu. Trời ơi là trời, sao lại khổ thân tôi thế này. Bà nói rồi lại nhảy đổng lên, hai tay cứ hất lên trời, hai chân quýnh quáng chạy đi chạy lại, không chịu đứng yên một chỗ, miệng không ngừng kêu than trời đất. Đám đông hiếu kỳ bắt đầu xì xào bàn tán: chắc có con cầy từ trên núi đói, nó mò vào làng nó trộm gà. Chứ ở xóm này xưa nay á, làm gì có nhà ai mất trộm cái gì bao giờ. Một người từ trong đám đông đưa ra ý kiến. Bà Bảy nghe thấy thế lại càng giãy nảy lên: không, chắc chắn là có quân ăn cắp. Nó bí quá, nó làm liều, nó bắt con gà của tôi. Tối hôm qua tôi định bụng ngày hôm nay á, mang nó ra chợ để bán, nên tôi nhốt ở trong cái lồng tre, còn cẩn thận đè cái thớt nghiến lên trên. Mà cái lồng tôi đẩy ngay cửa ra vào đây nè. Đấy, các ông các bà xem, cái thớt nặng như thế này thì con có cái con gì nó đẩy được. Mà có đẩy rơi cái thớt á thì cũng phải có tiếng động, tôi tỉnh ngay. Quần bất nhân nó bắt mất gà của tôi rồi. Bây giờ tôi biết lấy cái gì mà đổi thóc giống đây hả trời. Sao cái số tôi lại khổ thế này. Nói một mạch rồi bà lại ngồi phịch ra đất mà khóc. Đám người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông, mỗi người một ý kiến. Người thì bán tính bán nghi, trong xóm có kẻ gian nhưng lúc bà Bảy ngủ say lẻn vào trộm con gà đi. Người thì vẫn quả quyết cho rằng có con thú hoang trên núi xuống mò ăn mà bắt mất con gà của bà. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, tỏ ý thương xót cho hoàn cảnh của bà Bảy. Cả căn nhà trống hờ trống hát, không có thứ gì giá trị. Cả hai vợ chồng và thằng cu tí nhỏ chỉ trông chờ vào hai sào ruộng làm kế sinh nhai. Vậy mà giờ tiền mua lúa giống cũng không có. Ở thôn quê này, mọi người vẫn luôn rất yêu thương đùm bọc nhau. Mọi người an ủi bà Bảy, rồi kêu gọi nhau mỗi nhà bớt từ chỗ thóc giống nhà mình ra, cho bà một nắm. Cả xóm trên dưới 40 nóc nhà, vậy là bà cũng đủ cho vụ mùa rồi. Mặt trời đã dần nhô lên cao, trời đã bắt đầu sáng hẳn. Mọi người thống nhất với nhau rồi tản vội ra về, còn kịp chuẩn bị cho một ngày ra đồng. Bà Bảy cũng đã thôi không còn khóc nữa. Bà đứng dậy xếp lại cái lồng gà và khệ đệ mang cái thớt vào bếp. Ông hai chồng bà từ đầu đến giờ chỉ ngồi yên ở mép cửa ra vào, hai tay ôm thằng cu tí ở trong lòng. Mất gà ông cũng tiếc lắm, nhưng đàn ông mà không dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như đàn bà được, nên thành thử từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng bà Bảy, vợ của ông. Hai ông bà đã ngoài 40 tuổi, gia cảnh nghèo khó đã đành lại neo con. Chạy dậy thuốc thang khắp nơi gần 40 tuổi, bà Bảy mới đẻ được cu tí. Thành thử gia đình đã nghèo, lại còn nghèo hơn. Cả nhà chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Những ngày rảnh rỗi, ông bà theo người ta lên rừng chặt củi, mang ra chợ bán, hoặc đi ra chợ huyện, xem ai có việc gì thuê thì làm. Trong đám đông hiếu kỳ ở nhà bà Bảy, cũng có mặt anh cô chàng, nhà ở ngay đối diện cổng nhà bà. Khi đám đông tản ra, anh cũng thất thần lê bước về phía nhà mình. Ngày hôm qua thực sự là một ngày rất dài và mệt mỏi đối với anh. Buổi sáng, anh mang chỗ củi đốn được từ chiều hôm trước ra chợ huyện, định bụng đổi lấy ít thịt về tẩm bổ cho bà nội đang ốm nặng ở nhà. Nhưng may mắn thầy, anh gặp một món hời nên vừa ra chợ đã đổi hết tất cả chỗ củi, rồi vội vàng quay về vẫn kịp lên rừng đốn thêm một gánh củi nữa. Mãi đến tận khuya anh mới trở về nhà. Bước chân vào nhà, việc đầu tiên anh làm là cất tiếng gọi bà nội của mình. Bà nội ơi, bà đã ngủ chưa? Con về rồi nè. Không có tiếng ai trả lời, chỉ thấy con vàng cột trước cửa nhà thấy chủ về, vẫy đuôi chào xoắn xít, rồi miệng kêu lên những tiếng ư ử, ra chiều vui mừng lắm. Trong nhà tối thui như mực, không có tí đèn đóm nào. Chàng liền đặt gánh củi nặng trên vai xuống trước hiên nhà, đẩy cánh cửa tạm bợ được đan bằng thân cây nứa sang một bên, bước vào trong nhà gọi lớn. Bà nội ơi, con về rồi. Vẫn không có tiếng bà Hảo trả lời. Chàng một mình mò mẫm trong bóng tối, châm lửa vào chiếc đèn dầu. Ngọn lửa làm bừng sáng cả căn phòng. Chàng dò dẫm từng bước tiến vào phía trong buồng. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu hắt bóng của chàng lên vách tường. Chiếc bóng đổ xuống ập lên hình bóng nhỏ bé đang nằm bất động trên giường. Chàng run run khẽ đặt tay mình lên vai bà nội lay nhẹ. Thật may vì cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể gầy rộc kia truyền vào cánh tay mình. Bà lão đang nằm trên giường khẽ cựa người quay đầu ra bên ngoài nhìn chàng một cách yếu ớt. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, chàng kinh hãi khi phát hiện ra trên trán của bà nội có một vết rách kéo dài lên đến đầu, máu chảy ra thấm đỏ cả một bên mặt, đến giờ đã khô hết lại. Chàng đặt chiếc đèn lên cái bàn nhỏ, đỡ bà nội quay ra rồi quýnh quáng hỏi. Trời ơi, bà bị làm sao thế này? Để cho xem bà còn đau chỗ nào nữa không? Bà cụ khẽ lắc đầu rồi mấp máy miệng. Nước. Nói rồi bà đưa tay chỉ vào bức tường bên cạnh. Theo hướng bà chỉ, chàng hiểu ngay là bà khát nước nên tự ra giếng uống. Chàng tự trách mình vì hôm nay đã đi cả ngày không để ý đến bà, để bà phải khổ như vậy. Thật ra lúc trưa anh có trở về, biết là tối khuya mới quay lại nhà, nên đã cẩn thận để hai củ khoai và một tô cháo loãng trên bàn, để đói bà nội sẽ tự lấy ăn. Nghĩ rồi chàng đảo mắt nhìn lại chiếc bàn bên cạnh. Tô cháo và củ khoai vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đó, chưa có ai đụng đến. Chàng lật đật đi múc chậu nước sạch vào giặt khăn, rồi rửa vết máu trên trán của bà cụ. Cũng may vết thương không sâu lắm, nếu không rất có thể bà cụ đã chết vì mất máu rồi. Xong xuôi, chàng toan cầm bát cháo bên cạnh đi đun lại cho ấm, thì bà Hảo khẽ giơ tay ra hiệu bà không muốn ăn, ý bảo chàng đừng đi. Rồi bà quay mặt vào trong tường, giả vờ ngủ muốn đuổi chàng ra ngoài. Mặc dù rất lo cho sức khỏe của bà, nhưng nghĩ lúc này cũng đã quá khuya, để bà nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất, nên anh cố dặn bà thêm mấy câu rồi cầm đèn bước ra ngoài nhà. Một mình nằm trên chiếc chõng tre đặt ở góc nhà, Chàng vẫn luôn không ngừng tự trách mình đã quên không lấy nước, gián tiếp làm bà nội bị ngã đau như vậy. Vốn không có cú ngã ngày hôm nay thì bà cũng đã yếu lắm rồi, chỉ như một ngọn đèn trước gió mà thôi. Tính ra năm nay bà cũng đã gần 80 tuổi. Lâu nay lại ốm đau liên tục nên gần như chỉ nằm một chỗ. Chàng lo cho bà lắm nên cố gắng làm việc quần quật từ sáng đến tối khuya để kiếm tiền mua thuốc cho bà. Vừa phải lo dành dụm một khoản để phòng trừ bà có bỏ cậu đi thì cũng có tiền lo tang lễ. Có lẽ cũng vì mãi mê kiếm tiền mà năm nay chàng đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa thấy vợ con gì. Cứ mãi mê suy nghĩ rồi chàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến khi nghe tiếng huyên náo bên nhà bà Bảy thì anh giật mình tỉnh giấc, tất tả chạy ra xem có chuyện gì. Từ nhà bà Bảy trở về, chàng đi thẳng về phía cái giếng ở trước nhà. Căn nhà có hai bà cháu ở là một căn nhà tranh bé, có tường được trát bằng bùn và vỏ trấu. Đằng trước nhà là một cái giếng nhỏ, bên cạnh giếng là gian bếp. Ngôi nhà có một phòng lớn được xem là phòng khách. Trong góc kê một chiếc chõng tre làm chỗ ngủ cho chàng, một bộ bàn ghế đã cũ kỹ. Gian phía bên trong là buồng ngủ của bà Hảo. Phía trước nhà có một mái hiên rộng làm đường đi cho bà Hảo xuống bếp, lỡ trời mưa thì cũng không phải ướt người. Lúc này trời đã sáng hẳn, chàng mới nhìn thấy rõ. Ở sân giếng vẫn còn dính đầy vết máu của bà Hảo từ hôm qua. Chàng lấy chiếc gầu đã được thòng dây sẵn gác ở thành giếng, múc nước từ giếng lên rửa qua mặt mũi, rồi cẩn thận rửa sạch hết vết máu còn dính loang lổ trên sân. Xong đâu đó, anh vội vào bếp nấu cháo cho bà nội, rồi còn nhanh chóng vác cuốc ra đồng. Chàng cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi trên tay tiến vào trong buồng. Lúc này bà Hảo đã trở dậy. Bà ngồi thu mình trong một góc giường. Mặc dù bên ngoài trời đã sáng, nhưng trong phòng của bà vẫn còn lờ mờ tối. Chiếc cửa sổ đặt ngay bên cạnh giường vẫn được đóng chặt. Chỉ có một vài tia nắng len qua những kẽ hở của mái tranh chiếu rọi vào trong phòng. Nhìn từ ngoài vào, giống như những tia laser sắc lạnh sẵn sàng cắt ngang những gì chạm vào nó. Thấy bà nội đã tự ngồi dậy, thần sắc có vẻ khỏe hơn đêm qua, chàng mới thở phào một cái. Anh đặt tô cháo xuống bên cạnh bàn, rồi hỏi bà bằng giọng niềm nở. Sao hôm nay bà dậy sớm thế ạ? Bà có thấy đỡ mệt hơn chút nào không? Mà sao trong phòng lại tối thui thế này ạ? Cháu nấu xong cháo rồi. Để cháu đẩy cửa sổ lên cho nó sáng, rồi bà ăn cháo nghe. Vừa nói, chàng vừa nhanh chân tiến lại phía chiếc cửa sổ, toàn lấy cái que tre cạnh đó chống đứng nó lên, thì bà Hảo ra hiệu ngăn lại. Căn nhà của hai bà cháu vốn dĩ chỉ được dựng sơ sài nên mọi vật dụng cũng đều rất đơn sơ. Cái cửa sổ cũng chỉ là thân cây nứa được đập dập ra thành những thanh dài, rộng bằng 2-3 ngón tay, được cố định với nhau bằng dây dù, tạo thành một mảnh hình vuông có kích thước vừa bằng cái cửa sổ. Rồi chàng cố định hai góc bên trên vào bờ tường. Lúc bình thường thì cứ để yên như vậy là kín. Khi cần, chỉ cần lấy cái que tre chống lên là đã có thể xem như mở cửa sổ rồi. Bà Hảo vẫn thu mình trong góc giường, ra hiệu cho chàng hiểu là mắt của bà không tốt, đừng mở cửa sổ ra, rồi lại im lặng. Chàng thấy vậy liền dừng lại, dục bà nhanh ăn cháo, rồi căn dặn bà mấy điều, sau đó vác cuốc ra đồng. Trước khi đi, anh không quên đổ đầy nước vào chiếc ấm trong phòng bà nội. Lúc này làng Thanh Bình đang vào mùa gieo hạt, nên ngoài đường đầu đầu cũng thấy người tất tả vác cày, vác cuốc, vác trâu ra đồng. Lúc bấy giờ ở vùng quê này vẫn còn nghèo lắm. Cả làng có hơn 40 hộ dân đều sống chủ yếu dựa vào cày cấy và lên rừng. Làng Thanh Bình giống hệt như cái tên của nó vậy. Ngôi làng trước giờ luôn yên bình, thanh tĩnh. Người dân sống đơn thuần chất phác, đùm bọc lẫn nhau. Trong làng chưa bao giờ xảy ra xích mích hay trộm cắp bao giờ, Chính vì thế mà vụ việc nhà bà Bảy mất con gà khiến mọi người hoang mang lắm. Ngoài đồng, người ta vẫn bàn tán xôn xao vụ việc này. Lúc này đa số người dân đều thống nhất cho rằng có con cầy hoặc con cáo nào từ trên núi mò xuống lẻn vào làng kiếm ăn. Sở dĩ người ta đoán như vậy vì nhà bà Bảy ở cuối làng, đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến mương chứa nước của làng. Bên kia cái mương là đã đến khu rừng rậm rạp. Tầm này mới chỉ bắt đầu gieo hạt giống. Tầm nửa tháng nữa người ta mới dẫn nước từ sông vào để lấy nước cho đồng ruộng thì cái mương mới có nước. Bây giờ nó chỉ là một cái rãnh lớn như một con rắn khổng lồ uốn lượn ôm lấy ngôi làng. Đến lúc đó thì động vật trên núi trong rừng không thể vào làng được nữa. Nói rồi mọi người đều dặn nhau thời gian này phải cẩn thận nhốt gia súc gia cầm nhà mình trong chuồng, không được để bừa ở ngoài. Thế mà ngay trong buổi tối ngày hôm ấy, một vụ việc nữa lại xảy ra cướp đi sự bình yên vốn có của ngôi làng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, một lần nữa, bà con trong xóm lại bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc của nhà bà Thảo. Nhà bà Thảo chỉ cách nhà bà Bảy một bức tường rào. Khi mọi người đổ dồn sang đến nơi, thì thấy bà Thảo đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa mà than khóc. Các bác ơi, khổ tội thân em, mất rồi, mất hết thật rồi. Cả đàn gà nhà em, vậy là nó ăn sạch, không còn con nào nữa rồi. Trời cao đất dày ơi, sao tôi lại khổ thế này? Theo hướng bà Thảo chỉ, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc chuồng gà đang mở cửa rộng hết cỡ. Bên trong ngổn ngang, nào là lông gà, nào là máu, vẫn còn xác vài con gà nằm bất động trong vũng máu. Một vài người đàn ông tiến vào phía trong quan sát, không nhịn được mà kêu lên. Trời ơi, sao lại thế này? Chỉ trong một buổi tối mà nó giết chết hết cả đàn gà. Mà các bác lại đây mà xem, nó chỉ cắn cổ hút máu rồi moi ruột gan ra để ăn, chứ cái xác con gà vẫn còn nguyên đây này. Cái giống gì mà ác độc dữ vậy trời? Tiếng xì xào trong đám đông lại bắt đầu vang lên. Mọi người đưa ra một ý kiến, một nhận định, nhưng đa phần vẫn cho rằng có thú dữ vào làng. Chỉ trong một đêm mà đàn gà hơn 10 con bị hút máu sạch thì đây không phải là chuyện bình thường nữa rồi. Từ đám đông, một người nói lớn. Mấy đứa thanh niên nhanh chân chạy đi gọi bắt trưởng làng đến đây. Chuyện này đã trở nên nghiêm trọng rồi. Chúng ta phải kiểm tra thật cẩn thận rồi tìm ra phương án giải quyết nhanh chóng. Chứ cứ thế này thì gia súc trong làng sớm muộn gì cũng bị giết chết hết thôi. Ông năm trưởng làng nhanh chóng được mời tới. Thời bấy giờ chưa có công an hay tự vệ gì cả, phép vua còn thua lệ làng, nên trong làng ông trưởng làng là người uy tín nhất, được bà con trong làng tin tưởng nghe theo. Ông năm đi một vòng quanh chuồng gà, quan sát tỉ mỉ mọi thứ. Ông nhìn kỹ xác từng con gà nằm la liệt trên đất. Tất cả chúng đều chết vì bị hút máu và không còn nội tạng. Trên cổ chúng còn để lại hai dấu răng sâu hóm. Một lần nữa, tiếng xì xào lại cất lên. Mọi người cùng đưa ra phỏng đoán xem là con gì, loài vật nào lại có vết răng kỳ lạ như vậy. Người thì đưa ra ý kiến là con mãng xà. Nhưng thường vết rắn cắn thì chỉ để lại hai vết răng nanh. Hơn nữa, những con rắn lớn sẽ nuốt chửng con mồi chứ không hút máu rồi ăn nội tạng như vậy. Người thì vẫn giữ nguyên quan điểm từ hôm qua ở nhà bà Bảy là con cầy lang. Mỗi người một ý kiến, không ai nhường ai. Nhưng chung quy lại, câu hỏi quan trọng nhất thì không ai có thể giải thích được. Tại sao cả đàn gà bị hút máu đến chết mà cả gia đình hai vợ chồng bốn đứa con nhà bà Thảo ngủ ở trong nhà lại không hay biết gì? Bà Thảo quả quyết là không nghe tiếng động gì. Bình thường bà ngủ tỉnh lắm, mãi đến tận lúc trời gần sáng Bà dậy trước luộc khoai để tí bố con nhà cò dậy ăn, còn kịp ra đồng. Hôm qua thấy nhà bà Bảy mất gà. Bà là hàng xóm ngay cạnh, bà cũng sợ lắm, nên mới sẩm tối, đã lùa hết cả đàn gà vào chuồng. Ban ngày chồng bà đã bịt kín hết tất cả những lỗ hổng xung quanh chuồng gà lại. Bà còn đóng cửa và chèn lại rất cẩn thận. Chắc chắn không một con vật nào có thể lẻn vào được. Nếu cố tình phá cửa thì phát ra tiếng động. Bà nằm ở trong nhà, gian phòng chỉ cách chuồng gà cái bức vách, nhất định sẽ nghe thấy. Nói đến đây, bà lại nước mắt ngắn nước mắt dài than thở. Ấy vậy mà sáng nay nó giết sạch sẽ cả đàn gà nhà em rồi. Xem như số nhà em đen, nhà em phải chịu. Chỉ mong bác trưởng làng và mọi người tìm ra sớm bắt được nó, cho những nhà khác yên tâm ạ. Ông trưởng làng nghe vậy liền đỡ lời bà Thảo. Được rồi, bà và các con cứ yên tâm đi, ta đã có cách giải quyết đây rồi. Mọi người ồ lên tán thưởng. Đúng là gừng càng già càng cay. Thật không uổng công mọi người dành hết sự tin tưởng tín nhiệm cho ông Năm. Nhanh như vậy đã tìm ra cách giải quyết. Mọi người nhao nhao lên dục ông nhanh đưa ra cách giải quyết cho bà con yên tâm. Nói rồi, ông Năm đưa tay lên vuốt vuốt chậm râu trắng bạc phơ trên cằm mình, gật gù rồi nói tiếp. Theo tất cả ý kiến của mọi người ở đây đều thấy chuyện này do một loài động vật bí ẩn gây ra. Nơi xảy ra lại đều là ở cuối làng này. Vậy có thể đưa ra dự đoán rằng ban đêm con vật bí ẩn kia đã từ trong rừng lén vào làng, giết gà hút máu, rồi sau đó lại quay trở lại rừng trước khi trời sáng. Vì thế mà không một ai đụng mặt được nó, có đúng không nào? Vậy bây giờ cách giải quyết tạm thời trước mắt là ngăn không cho nó vào được làng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là vào vụ cấy rồi. Chúng ta sẽ dùng nước ở mương đằng kia để ngăn chặn nó. Mọi người nghe đến đây đều à lên một tiếng, rồi ai nấy đều hết sức tán thưởng ý kiến của bác trưởng làng. Bây giờ chỉ cần dẫn nước về đồng, để nước tràn vào con mương rộng đến hơn 3 mét kia, thì động vật trên núi sẽ không thể tiến vào làng được nữa. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể yên tâm lo cày cấy. Mọi người cũng sẽ phân công cắt cử nhau đi tìm dấu vết của con vật kia để diệt tận gốc vấn đề. Nghe đến đây thì ai nấy đều yên tâm ra về. Chỉ còn lại ông Năm và đám thanh niên trai tráng ở lại phân chia công việc để ngày mai bắt tay đi dẫn nước về đồng. Buổi chiều ngày hôm ấy, làng Thanh Bình có 3 vị khách ghé thăm. Một ông già đã ngoài 70 tuổi, vẻ mặt quắc thước, râu trắng bạc phơ, dáng người nhỏ con nhưng nôm vẫn còn nhanh nhẹn. Một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi và một chàng trai tuổi chừng 30, cao to đẹp trai, tướng tá xem chừng như sang trọng lắm. Ba người dẫn nhau đi bộ về phía đầu làng. Đến đây thì trời đã về sẩm chiều. Ba người ghép vào hàng nước ở gốc đa đầu làng, gọi 3 cốc nước trà xanh giải nhiệt. Đỡ lấy chén nước từ tay bà chủ quán, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười rồi bắt đầu bắt chuyện. Bà cho hỏi thăm, đây là địa phận của làng nào được không ạ? Bà chủ quán đon đã. Các bác chắc từ xa đến hả? Ở đây được gọi là làng Thanh Bình, cách phố huyện chừng 3 tiếng đi bộ thôi. Các bác từ xa đến chắc là đi tìm nhà người quen. Cần tìm nhà ai á, cứ hỏi tôi đây. Ở làng này á, tôi không lạ gì ai hết. Người đàn ông đáp lại. Chúng tôi có việc đi ngang qua đây, tiện ghé vào uống cốc nước, rồi lại đi tiếp thôi. Cảm ơn bà chủ nhiệt tình quá. Ba người uống chưa cạn chén nước thì có thêm nhóm 4-5 người đàn bà kéo nhau ngồi vào cái bàn bên cạnh. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, tất tả đi từ phía con đường lớn trước mặt rẽ vào làng. Họ gọi một bình nước dối rồi thì nhau uống ừng ực. Bà chủ quán liền bắt chuyện. Đang ngày mùa mà các bà không ra đồng, lại kéo nhau đi đâu về nôm nhách nhác thế này? Một người trong số họ đáp lại. Chả dâu gì bác, sáng nay đi xem vụ gà chết nhà bà Thảo. Ôi mà chúng em hại quá, nuôi mãi được mấy con gà chả dám ăn thịt, mà hở ra cái nó ăn sạch cả đàn chí trong một đêm. Để cẩn thận nên bọn em bàn với nhau á, mang hết lên chợ huyện bán lấy tiền cho yên tâm bác à. Khiếp nữa, đường nó xa mà mệt, đi từ sáng giờ mới về đến nhà đây à. Nói rồi bà quay sang dục mấy bà bên cạnh. Thôi các bà, uống nhanh đi, rồi ta về nhà còn lo cho sắp nhỏ ở nhà nữa. Bố bọn nó đi dẫn nước với bác trưởng làng không biết đã về chưa. Bà vị khách ngồi từ đầu đến giờ chỉ yên lặng lắng nghe, không nói thêm gì. Đợi cho mấy người đàn bà đó đi khỏi, vẫn là người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi trước. Hình như trong làng này đang có chuyện gì xảy ra hả bà? Ở trong các bà ấy có vẻ lo lắng quá nhỉ. Vốn tính dễ gần, lại thêm ngày hàng nước rảnh rỗi thích buôn chuyện, bà Năm liền một mạch kể lại câu chuyện mất gà của nhà bà Bảy và cái chết kỳ lạ chỉ trong một đêm của đàn gà nhà bà Thảo cho những vị khách lạ nghe. Nghe đến đây, ông lão có bộ râu trắng từ đầu đến cuối chỉ ngồi lắng nghe hơi khẽ nhíu mày. Ông đưa mắt về phía trong ngôi làng, rồi đưa tay lên bấm độn nhanh mấy cái. Ông liền tiếp lời bà. Tôi hỏi cái này bà bỏ quá cho. Khoảng vài ngày gần đây trong làng mình có ai chết không vậy? Không cần suy nghĩ, bà Năm quả quyết trả lời. Không có ai chết cả. Người gần đây nhất cũng đã từ vài tháng trước rồi. Mà sao ông lại hỏi chuyện đó? Ông lão cười xòa giải thích. Thật ra cũng không có gì. Ở quê tôi có loài động vật chuyên mò đi ăn xác chết. Nãy nghe bà kể việc đàn gà bị giết nên tôi lại liên tưởng đến loại vật đó thôi. Ông hắng giọng ho lên mấy tiếng rồi nói với hai người bên cạnh. Cha mệt quá rồi, không có sức đi nổi nữa đâu. Hay ta vào làng tìm xem có nhà ai cho thuê trọ, ta ở lại đêm nay rồi mai lại lên đường. Hai người đàn ông bên cạnh nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng, toàn cất tiếng hỏi gì đó. Xong lại thôi, chàng trai trẻ hỏi bà cụ. Bà là người ở đây, bà có biết chỗ nào cho thuê trọ qua đêm? Phiền bà chỉ giùm cho với ạ. Bà cụ cười xòa rồi bảo. Đấy các bác xem, cái làng nghèo thế này á thì kiếm ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra có nhà trọ. Bà yên lặng một chút rồi lại tiếp lời. Nếu các bác không chê thì mời về nhà tôi. Chả dâu gì các bác, chồng tôi là trưởng làng này và chỉ có hai ông bà già ở với nhau hà. Thì thoảng có quan trên huyện về thu tiền xu thuế, vẫn ở lại chỗ của nhà tôi. Ba người nghe thấy vậy thì ánh mắt rực sáng lên, gật đầu lia lịa. Vâng, được vậy thì tốt quá à. Phiền ông bà cho cha con chúng tôi ở nhờ một đêm vậy. Bà Năm chỉ tay về phía trước mặt. Đi men theo con đường đất vào sâu trong giữa làng sẽ có một ngôi nhà gỗ lớn nằm phía bên tay phải. Đó chính là nhà bà, cũng là nhà ông Năm trưởng làng. Rồi bà không quên dặn thêm ba người nhớ nhắc là bà Năm bảo tìm đến. Ba người cảm ơn bà Năm rồi cùng nhau đi thẳng vào trong làng. Khi chỉ còn ba người đi với nhau thì người trẻ tuổi nhất mới cất tiếng hỏi. Thưa thầy, sao tự dưng lại đổi ý ở lại đây vậy ạ? Ông cụ đưa tay vuốt chùm râu bạc, rồi nói khẽ như sợ có ai nghe thấy. Có lẽ chúng ta đã đến đúng nơi cần tìm rồi. Trong làng này có quỷ. Ba người đàn ông này chính là thầy Lãm, thầy Hãn và hai Thiêm trên đường đi tìm linh hồn đã quá quỷ của Ái Liên. Sau khi cứu được Cô Tuẩn, lần theo lời tên gia nhân trong nhà kể lại, sau khi Hạ Lam sống lại, theo lời ông Vương sai, mang chiếc quan tài đó đốt đi, hắn ta tiếc của, sẵn tiện có việc lên chợ huyện, nên cho cả cổ quan tài lên xe ngựa mà chở đi. Vừa ra đến nơi thì đã gạ đổi được cho một người đàn ông lạ mặt, tầm 30 tuổi, lấy một xe đầy củi. Chợ huyện là nơi tập trung đông đúc người xa gần đến mua bán, nên anh ta không biết người đàn ông đó là ai, cũng không rõ sau khi tan chợ anh ta đi về hướng nào. Suốt một tuần vừa rồi, ba người dắt tay nhau đi khắp các ngôi làng xung quanh để tìm kiếm tin tức, nhưng không có manh mối gì. Hôm nay đi qua làng Thanh Bình thì nghe được sự lạ, Hai Thiêm lại tiếp lời phá tan sự yên tĩnh. Nhưng ban nãy bà Hạn Đức có nói là trong làng gần đây không có người chết, vậy làm sao mà có ma quỷ nhập tràn được thưa thầy? Đây cũng chính là điều ta đang quan tâm. Cậu không phải người luyện pháp nên không nhìn ra được. Hãn, có phải con cũng nhìn ra chướng khí đang bao trùm lên ngôi làng này phải không? Thầy Lãm trả lời Hai Thêm, rồi quay qua phía thầy Hãn hỏi nhỏ. Thầy Hãn vội gật đầu. Đúng rồi thưa thầy, càng vào sâu trong làng thì quỷ khí càng rõ. Chỉ e là ngôi làng này sắp gặp tai họa rồi. Thầy Lãm tiếp lời. Linh hồn của Ái Liên đã quá quỷ, mang trong mình tà niệm và sự hận thù rất lớn, nên có thể biến quá khôn lường. Chắc chắn trong làng này vài ngày trở lại đây đã có người chết. Hiện tại con quỷ đã đổi lốt người trà trộn vào dân làng, thật khó để xác định được. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bây giờ chúng ta phải thế này. Thế này, hai người đã rõ chưa? Cả hai người cùng gật đầu, rồi cả ba lại yên lặng bước tiếp, tiến sâu vào trong làng. Ngôi làng Thanh Bình này có địa thế thật đẹp, giống đúng như cái tên của nó. Phía trước mặt là con sông quanh năm nước chảy hiền hòa, bồi đắp phù sa cho cánh đồng. Phía cuối làng dựa lưng vào khu rừng và những ngọn núi. Bên trái là cánh đồng kéo dài bất tận đến tận chân núi. Phía bên phải là ngôi làng với con đường mòn sâu hun hút. Rải rác hai bên đường là hơn 40 hộ dân. Hầu hết những ngôi nhà ở đây đều là nhà tranh vách nứa, thi thoảng mới gặp một ngôi nhà gỗ con. Từ nhà này đến nhà khác cách nhau một quãng khá dài, vì ngôi nhà nào cũng nằm lọt thỏm giữa khu vườn rất rộng. Xung quanh vườn trồng nào sắn, nào khoai và những luống rau xanh mướt. Đi được một đoạn khá xa, cả ba người dừng chân trước ngôi nhà gỗ lớn nằm ngay cạnh con đường. Ngôi nhà khác biệt hẳn so với những nhà khác. Nhìn qua hàng rào làm bằng cây nứa, Hay Thiêm cất giọng gọi vào trong. Có ai ở nhà không ạ? Một ông cụ từ trong nhà lật đật bước ra, nhìn ba người khách lạ rồi hỏi. Các ông tìm ai? Thầy Lãm lên tiếng đáp lại. Cho hỏi đây có phải là nhà ông Năm trưởng làng không ạ? Chúng tôi được bà cụ bán nước giới thiệu tới đây. Nghe nói đến vợ mình nên ông Năm vẻ mặt niềm nở. Dạ phải, phải rồi, là tôi đây. Mời các bác vào trong này, có gì rồi từ từ nói. Khi đã yên vị ngồi trong nhà, thầy Hãn mới từ tốn trình bày. Cha con chúng tôi từ xa đến, trên đường đi tìm cây thuốc quý. nghe nói phía sau làng mình có khu rừng, có nhiều dược liệu, nên mạo muội đến đây xin phép bác trưởng làng. Trước hết là cho phép chúng tôi ở lại làng ít hôm, tìm được thuốc chúng tôi sẽ đi ngay. Sau nữa là cậy nhờ bác sắp xếp cho cha con chúng tôi một chỗ ngủ qua đêm. Ơn này chúng tôi sẽ không bao giờ dám quên. Ông Năm nghe thấy vậy liền đáp: À, đúng là phía sau ngôi làng có một khu rừng có nhiều cây cỏ, nhưng dân làng chúng tôi xưa nay chỉ biết cày cấy trồng trọt, không có ai biết về dược liệu, nên không biết có cái những thứ mà các ông cần không. Các ông có thể vào rừng tìm thoải mái. Chỉ có điều... Ông Năm ngập ngừng giữa chừng, nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp: Ây, chả giấu gì các bác, hai ngày gần đây trong làng xảy ra những chuyện lạ. Hai nhà gần cuối làng buổi tối bị giết hết cả đàn gà. Theo vết tích để lại thì có thể do một loài động vật nguy hiểm làm ra. Vì thế nên vào rừng lúc này có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Thầy Hãn liền xua tay: Chẳng phải chúng chỉ bắt gà thôi sao? Bác trưởng làng yên tâm, chúng tôi đã đi xuyên qua rất nhiều khu rừng trước đây, những loài thú này không dám tấn công con người đâu. Nhưng mà nếu gặp chúng, biết đâu chúng ta lại có một bữa mồi tử tế ạ. Nói rồi cả bốn người cùng nhau cười vang cả căn nhà. Sau đó ông Năm dẫn ba người vào căn phòng bên cạnh. Căn phòng có sẵn chăn nệm, được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Đây là chỗ ông bà Năm dành cho khách ở xa có việc đến phải ở lại làng. Xong xuôi đâu đó, trời vừa nhá nhem tối thì bà Năm cũng lỉnh kỉnh gánh đủ thứ đồ nghề về đến nhà. Buổi tối, khi cả nhà năm người gồm hai vợ chồng ông bà Năm trưởng làng và ba vị khách đang quay quần bên mâm cơm, thì có người hớt hải chạy từ ngoài vào. Vào đến nơi, anh ta ôm ngực thở hổn hển, nói trong đứt quãng vì đã chạy cả một đoạn đường dài: Ông Năm, ông Năm ơi, ông nhanh ra cuối làng đi, nhà bà Thảo. Nói được vài từ rồi anh ta lại ôm ngực thở tiếp sốt ruột. Ông Năm gặng hỏi: Nào chú bình tĩnh, có gì kể tôi nghe xem, nhà bà Thảo lại bị làm sao? Người đàn ông lúc này mới kể tiếp: Thằng Út nhà bà Thảo đi đâu từ chiều tối đến giờ không có về, đã tìm khắp các nhà rồi mà vẫn không thấy nó đâu. Mấy người chúng tôi đốt đúc đi tìm khắp nơi mà nó vẫn bật vô âm tính, nên mới đi báo ông để tìm cách giải quyết. Nhà bà Thảo đang rối lắm, ông nhanh ra cuối làng một chuyến xem sao ạ. Mọi người trong nhà ai nghe thấy vậy thì đều có dự cảm không lành, rồi bỏ hết bát đũa xuống, rồi theo chân người đàn ông nhanh chóng đi về phía cuối làng. Đến nơi thì ở đây đã tập trung khá đông người. Mỗi người đều cầm trên tay một ngọn đuốc đỏ rực làm sáng cả một góc sân. Bà Thảo ngồi bệt giữa hiên nhà, vẻ mặt thất thần. Bên cạnh bà là chồng và ba đứa con nhỏ. Thấy ông Năm đến, bà vội lao tới nắm lấy cánh tay ông mà lắc mạnh: Bác trưởng làng ơi, bác giúp nhà em với, thằng Út nhà em nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về nữa. Kêu gọi khắp nơi rồi mà vẫn không thấy đâu cả, em lo quá. Ông Năm an ủi bà Thảo: Bà cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nào, kể tôi nghe xem, không thấy nó từ bao giờ? Bà Thảo nước mắt ngắn nước mắt dài thúc thích kể trong tiếng nấc: Tìm vợ chồng em với hai đứa lớn đi làm đồng như mọi hôm, nó với con ba ở nhà cùng chơi với lũ trẻ trong làng. Đến tối về thì không thấy thằng Út đâu nữa. Hỏi thì nó bảo lúc chiều chơi trốn tìm vẫn có thằng Út ở đó. Mãi chơi nên nó cũng không để ý được em chạy đi đâu mất từ lúc nào. Nói rồi bà lại òa lên khóc nức nở. Những chỗ bọn nó hay chơi mọi người đã tìm cả rồi,

mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, mỗi người đưa ra một phỏng đoán của riêng mình. Đi theo ông năm trưởng làng có mặt từ khi phát hiện ra cái xác, ba người đàn ông chỉ yên lặng quan sát nhất cử nhất động của từng người, không ai nói câu nào. Ngay buổi sáng ngày hôm ấy, dưới sự chỉ đạo của trưởng làng, xác thằng nhỏ được đem chôn cất ở nghĩa địa của làng. Đến lúc này, cảm giác sợ hãi đã lấn át đi cả sự đau buồn. Ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của ngôi làng này và tính mạng của chính mình và người thân. Đến khi lo công việc chôn cất thằng nhỏ xong xuôi, thì nhanh chóng ai trở về nhà đấy. Họ không dám túm năm tụm ba buôn chuyện, cũng không ai màng đến chuyện đồng án nữa. Giờ phút này an toàn là trên hết. Theo lời dặn của trưởng làng, đàn bà và trẻ con trở về nhà, đóng chặt cửa, không có việc sẽ tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Cánh đàn ông thanh niên khỏe mạnh thì tập trung về nhà trưởng làng bàn chuyện. Những người đàn ông trai tráng khỏe mạnh ngồi quay lại với nhau bên bếp lửa hồng bập bùng cháy giữa nhà ông Năm. Họ cùng ngồi đây để lên kế hoạch bảo vệ ngôi làng tránh khỏi tai ương. Ông Năm lên tiếng trước. Làng Thanh Bình này gặp quá lớn thật rồi. Tôi sống đến từng này tuổi chưa từng gặp qua trường hợp nào kinh sợ đến mức này. Nào, mọi người báo xem, cái chết của đứa út nhà bà Thảo rốt cuộc là do cái gì gây nên? Ở rừng này xưa nay làm gì có con thú nào lại tấn công con người ghê sợ như thế? Mọi người đều tán thành với ý kiến của trưởng làng. Vì nếu là thú hoang thì nó sẽ ăn cả xác, chứ không chỉ hút cạn máu rồi moi tim như vậy. Hay nghĩ đơn giản hơn thì con thú tấn công đứa trẻ ít nhiều cũng phải để lại vết tích xung quanh. Nhưng đây tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Đợi mọi người đưa ra hết ý kiến, lúc bấy giờ thầy Hãn là người lên tiếng sau cùng. Trong làng này có quỷ. Chỉ năm tiếng cất lên, nhưng khiến cho bất cứ ai ở trong phòng lúc này đều bất giác giật mình run sợ. Lúc bấy giờ mọi người mới đổ dồn sự chú ý vào ba người khách lạ. Từ đêm hôm qua đến giờ, ai cũng lo tập trung vào tìm kiếm người mất tích, nên không ai để ý đến sự xuất hiện của ba thầy trò ông Lãm. Một người trong đám đông lên tiếng đáp trả. Cụ đây hình như không phải là người làng mình đúng không ạ? Mà cụ bảo có quỷ là sao ạ? Cụ Lãm đợi tiếng rì rầm trong phòng lắng xuống, rồi mới tiếp lời. Ở đây chắc nhiều người đã được nghe qua về hiện tượng quỷ nhập xác rồi đúng không? Nói nôm na, nó là một dạng người chết đi sống lại. Thể xác của người đó, nhưng linh hồn lại là của người khác. Quỷ nhập xác có muôn hình dạng trạng khác nhau, tùy vào hồn ma mượn xác. Có người vì có nguyện vọng chưa hoàn thành nên nương lại trần thế. Có người vì quyến luyến gia đình vợ con. Lại có người vì chết quan tức tưởi mà muốn ở lại báo thù. Họ mượn xác của những người vừa qua đời để tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Để có thể duy trì được thể xác đó thì thời gian đầu bắt buộc phải dùng máu để nuôi sống cơ thể. Có thể là máu gà, máu gia súc gia cầm. Tuy nhiên, có những con quỷ có giá tầm lớn để có sức mạnh quỷ diệt. Nó sẽ hút máu tươi và ăn tim của người sống. Lời nói của thầy Lãm vừa dứt, ai nấy đều bất giác trùng mình. Không ai bảo ai, mọi người cùng ngồi xích vào gần nhau hơn cho đỡ sợ. Từ đám đông, một người lại lên tiếng. Vậy chẳng phải có người chết thì mới có hiện tượng nhập xác sao ạ? Nhưng mà làng chúng tôi vài tháng gần đây không có ai chết cả. Không, chắc chắn là đã có người chết. Chỉ là mọi người chưa phát hiện ra thì đã bị hồn nhập xác rồi mà thôi. Hôm qua khi mới bước chân vào làng, tôi đã cảm giác ngờ ngợ. Cho đến tối vào sâu trong cuối làng thì đã chắc chắn dự đoán của mình là đúng. Càng đi vào cuối làng, âm khí càng nặng. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được người bị nhập xác để giải quyết nhanh mọi chuyện. Hiện tại con quỷ mới nhập xác chưa được bao lâu, lại mới chỉ có máu của một người, nên pháp lực đang còn rất yếu. Một người bình thường cũng có thể đánh đuổi nó được. Đợi đến khi nó giết đủ 7 mạng người, hồn hoàn toàn hòa nhập vào giới xác, thì nó sẽ có năng lực vô biên. Ta e rằng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Lúc đó cả ngôi làng này sẽ gặp họa diệt vong. Có mặt trong đám đông ấy, chàng lên tiếng hỏi: Nếu gặp phải thì làm sao để giết được con quỷ đó? Xin thầy nói rõ hơn được không ạ? Chỉ cần dùng dao đâm thẳng vào tim nó. Trái tim là nơi mà linh hồn con quỷ và thể xác con người hòa làm vào một. Chỉ cần trái tim không còn đập nữa thì linh hồn con quỷ cũng sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên, điều này sẽ rất nguy hiểm, vì dù yếu nhưng nó vẫn là một con quỷ, cần phải hết sức cẩn thận mới được. Nếu phát hiện ra con quỷ thì cách tốt nhất là kêu gọi mọi người giúp đỡ. Để nó bắt thêm được một người thì tà lực của nó lại được tăng lên một bậc. Một người lại lên tiếng hỏi tiếp: Cụ là ai mà sao lại rành chuyện này như vậy ạ? Xin cụ hãy giúp chúng tôi cứu lấy ngôi làng này. Lúc này thầy Hãn lên tiếng đỡ lời cho sư phụ mình. Ông khuyên mọi người bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết. Ông giới thiệu sơ qua về 3 người, rồi giải thích lý do 3 người đến làng. Ông kể hết câu chuyện về hồn ma của Ái Liên đã quá quỷ như thế nào và hành trình 3 người lần theo dấu vết của chiếc quan tài làm bằng gỗ xoan đào ra. Kể xong câu chuyện, ông lại tiếp lời: Chúng tôi không dám chắc con quỷ trong làng này với con quỷ mà chúng tôi đang tìm kiếm có phải là một hay không. Tuy nhiên đã đi đến đây thì cũng xem như có duyên với ngôi làng này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người. Bắt được con quỷ rồi, chúng tôi mới rời đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là bảo đảm sự an toàn cho bà con trước. Sau đó chúng ta sẽ lần theo manh mối để xác định xem con quỷ đó là ai. Mọi người bên dưới lại đồng thanh nhao nhao lên: Vậy tốt quá rồi, tất cả trông cậy vào các thầy. Xin các thầy hãy giúp đỡ cho chúng tôi. Thầy Lãm giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: Để bảo vệ an toàn cho mọi người, tôi cần muối và vôi bột, càng nhiều càng tốt. Chẳng hay ở đây có nhà ai có sẵn không vậy? Ông Năm trưởng làng vội trả lời: Vôi và muối thì nhà nào cũng sẵn, nhưng chỉ dùng làm đồ ăn nên chắc chắn số lượng không có nhiều đâu thưa cụ. Vậy nếu đi mua thì bao giờ sẽ có? Thầy Hãn hỏi. Ông Năm liền nói: Từ đây lên chợ huyện chỉ mất 3 canh giờ. Nếu sáng mai đi thì sẽ kịp về trước khi chiều tối. Ở chợ huyện muốn bao nhiêu cũng được, chỉ có điều... Nói đến đây ông Năm bỗng ngập ngừng giây lát. Sốt ruột, thầy Hãn gặng hỏi: Có chuyện gì khó nói sao? Bác trưởng làng cứ nói ra, chúng ta sẽ cục nhau giải quyết. Ông Năm ấp úng một hồi rồi cũng nói ra điều mình băn khoăn: Chỉ có điều người dân làng này nghèo lắm, chúng tôi chủ yếu sống tự cùng tự cấp, nên không có sẵn nhiều tiền. Để huy động số tiền mua một lượng lớn vôi và muối như vậy e rằng hơi khó. Thấy vậy, mọi người đều gật đầu tỏ ý xác nhận. Thầy hãng à lên một tiếng. À, biết là làm khó cho mọi người, nhưng thực sự bây giờ rất cần hai thứ đó. Ma quỷ vốn sợ muối và vôi, chỉ cần rắc nó xung quanh nhà cửa giường tược thì tạm thời con quỷ không thể đến gần, bà con có thể yên tâm ở trong nhà. Làng mình có đến hơn 40 ngôi nhà, nên số lượng muối và vôi cần là rất lớn. Từ đầu đến giờ, Hai Thiêm chỉ im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện. Vốn chỉ là người dẫn đường, lại không am hiểu gì về chuyện tà pháp, nên anh không dám can dự vào câu chuyện. Bây giờ mới lên tiếng cắt ngang đám đông đang xì xào. Thưa hai thầy, thưa bà con, chuyện này tôi có thể giúp được. Nói rồi anh mở tay nải của mình, lấy ra hai đỉnh bạc lớn đưa cho bác trưởng làng. Chỗ này chắc đã đủ mua muối và vôi. Chuyện việc yêu trừ quỷ tôi không rành, nhưng chút tấm lòng này bác trưởng làng cầm lấy lo việc cho bà con. Nếu còn thừa hãy mua thêm gạo. Những ngày này bà con nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Mọi chuyện đồng án hãy đợi đến khi chuyện này được giải quyết rồi mình tính tiếp. Ông Năm trung trung đưa tay đỡ lấy hai đỉnh bạc từ tay Hai Thiêm, miệng liên tục cảm ơn rối rít. Chuyện này cả làng chúng tôi đội ơn cậu. Sau này có dịp nhất định chúng tôi sẽ báo đáp. Vấn đề lớn đã được giải quyết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp sau đó, trưởng làng cắt cử chục người trai tráng khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất, sáng ngày mai sẽ lên chợ huyện mua muối và vôi đem về. Vốn là một lái buôn lớn có tiếng ở phố huyện, nên Hai Thiêm nhận lời sẽ dẫn đoàn người đi. Thầy Lãm một lần nữa căn dặn mọi người, đêm phải tuyệt đối ở yên trong nhà. Khi mặt trời lên cao thì mới được ra khỏi nhà, và nhất định phải trở về làng trước khi trời tối. Sau đó, mọi người chào nhau ra về trước khi bóng tối phủ xuống bao trùm ngôi làng. Từ nhà trưởng làng bước ra, chàng thất thiểu đi từng bước nặng nề về phía cuối làng. Mấy người đàn ông đi cùng thấy chàng từ đầu đến cuối buổi chỉ yên lặng lắng nghe, không nói gì, thì thoảng lại khẽ rùng mình run sợ. Họ đưa lời động viên chàng bình tĩnh, mọi chuyện sẽ sớm được xử lý. Mà chàng sợ cũng phải thôi. Nhà chàng ở ngay cuối xóm, những sự việc kỳ dị đều tập trung ở khu vực đó cả. Từ ngày bà Bảy mất gà, rồi cái chết của đàn gà nhà bà Thảo, đến cái chết đầy thương tâm của đứa Út, nhà chàng ở ngay bên cạnh lại chỉ có hai bà cháu, một già một trẻ. Chính vì vậy mà trong công việc của làng, chàng luôn giành được sự ưu tiên, không cần tham dự, cũng không ai trách hết. Ai cũng biết bà nội chàng đã già yếu lắm rồi, cần có người chăm sóc. Bỏ ngoài tai hết tất cả lời nói của mọi người, chàng cứ cắm mặt bước phăng phăng trên con đường đất quen thuộc, tiến thẳng về nhà. Dường như trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Về qua cổng nhà mình, mọi người lên tiếng chào trước khi bước vào nhà. Chàng cũng không nghe thấy. Không ai trách chàng, mà họ chỉ nghĩ chắc nghe chuyện chàng sợ quá nên tâm lý không được ổn định mà thôi. Chàng là người cuối cùng về nhà trong đoàn người. Khi anh bước chân vào đến cổng thì trời cũng đã nhá nhem tối. Vậy là yên tâm, tất cả mọi người đều đã trở về nhà an toàn. Ban nãy thầy Lãm cũng đã nói, cả đêm hôm qua làng có động, cộng thêm cả việc con quỷ mới nhập xác đang còn yếu, nên đêm nay chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần ai nấy ở yên trong nhà là được. Về đến nhà, chàng đi thẳng vào bếp bật lửa nấu cháo. Đặt nồi cháo lên bếp lửa, chàng quay trở lên trên nhà. Trời lúc này vẫn chưa tối hẳn. Anh bước lại phía cửa buồng, cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong, bà nội chàng vẫn đang nằm đó, hướng mặt về phía cửa sổ. Qua bóng lưng, chàng không đoán được bà đang thức hay ngủ. Anh cũng không lên tiếng gọi bà, mà chỉ khẽ nén một tiếng thở dài rồi quay bước ra bên ngoài. Hôm nay đã ngoài mùng 10 âm, bầu trời sáng lắm, dần trăng bán nguyệt chiếu ánh sáng mờ ảo xuống vạn vật. Chàng cầm hai con dao đi rừng, cũng là hai thứ tài sản quý giá nhất của anh ra sân giếng. Một con dao rửa bản to được rèn bằng thép, ở phía đầu của nó uốn cong hình lưỡi liềm. Con dao này chàng vẫn dùng nó để phát cây và chặt củi trong rừng. Còn còn lại là con dao nhọn dài tầm hai gang tay, lúc nào cũng bóng loáng và sắc lẹm để phòng thân khi gặp thú dữ. Đã hai ngày rồi, trong làng xảy ra nhiều chuyện, chàng không đi rừng nên không dùng đến. Hôm nay chàng muốn mài lại chúng. Chàng cẩn thận tỉ mẩn quẹt từng đường dao sắc lẹm lên hòn đá mài. Từng âm thanh kinh kích vang lên nghe đến rợn người. Vừa mài dao, thi thoảng chàng lại đưa tay lên quệt ngang mặt. Hình như chàng đang khóc. Đêm khuya hôm ấy, khắp bốn bề vô cùng yên tĩnh. Có lẽ giờ này tất cả mọi người đều đã ngủ say. Bên trong nhà, đoán chừng bà cụ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chàng cứ nằm đó lăn qua lăn lại thao thức không ngủ. Anh cứ toan ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Mấy lần liền như thế, hình như trong lòng chàng đang đấu tranh điều gì ghê lắm. Cứ vậy cho đến nửa đêm thì chàng nhất quyết ngồi hẳn dậy, bước xuống đất, giới tay lấy hai con dao đã được mài sắc hồi chiều, được đặt ngay ngắn trong bao gài vào người. Anh chậm chậm tiến từng bước về phía cửa buồng, cố bước chân thật khẽ, sợ bà cụ trong phòng sẽ tỉnh giấc. Qua khe hở cánh cửa được khép hờ, bà cụ vẫn nằm bất động trên giường, quay mặt vào trong. Chàng chỉ nhìn thấy bóng lưng cong như lưng tôm của bà cụ đơn độc nằm đó. Nắm chặt con dao trong tay, hai hàng nước mắt lăn trên gò má. Chàng thều thào nói ra bốn từ rất khẽ. Xin lỗi bà nội. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng xuống soi tỏ cả ngôi làng, thì người dân mới dám bước chân ra khỏi nhà. Việc đầu tiên họ làm là kiểm tra quanh nhà mình xem có dấu vết gì lạ không, gia súc gia cầm có bị mất gì không. Từ nhà này ý ới gọi sang nhà kia hỏi thăm. Lúc này mới thấy ngôi làng có sức sống trái với sự yên tĩnh đáng sợ hồi đêm. Rồi người làng bàng hoàng khi phát hiện ra có một người nằm phơi xác ngay giữa con đường làng. Lại gần thì nhận ra người xấu số đó chính là anh cu chàng. Vẫn là đoạn đường cuối xóm cách cổng nhà chàng không xa, xác chết vẫn trong tình trạng bị hút cạn máu và moi bụng lấy mất quả tim. Tuy mới chỉ từ hồi đêm đến giờ, nhưng xác chết đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, rồi nhặn đậu kín người. Tiếng la hét sợ hãi làm náo động cả một đoạn đường dài. Rất nhanh trưởng làng đã được gọi tới. Đi cùng ông chính là ba người: ông Lãm, ông Hãn và hai Thiêm. Vậy là tính đến thời điểm này, con quỷ đã giết hai mạng người, mà lực của nó đã tăng lên một bậc. Không còn có thời gian để buồn và tiếc thương. Cảm giác chiếm hữu trong lòng những người có mặt ở đây lúc này chính là sợ hãi. Trong hai ngày liên tiếp chứng kiến hai cái chết hết sức man rợ như vậy, đến người cứng vía nhất cũng không giữ được bình tĩnh. Việc cấp thiết nhất lúc này là giữ an toàn cho bà con. Dưới sự chỉ đạo của trưởng làng, hơn 10 thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất nhận tiền rồi tức tốc lên chợ huyện mua muối và vôi. Họ phải khẩn trương lên đường để kịp trở về trước khi trời tối. Những người còn lại thì cùng nhau lo hậu sự cho chàng. Nào nhanh, mỗi người một tay giúp chuyển cái xác vào nhà để tiến hành lo hậu sự đi. Ê, đến khổ, nhà chỉ có hai bà cháu à, giờ bà cụ biết phải làm sao. À phải rồi, mấy cậu thanh niên đi kiếm gỗ xẻ tạm cho nó cái quan tài đi chứ. Vừa nói, ông Năm vừa chỉ tay vào những người trẻ tuổi đang đứng ngay bên cạnh. Lúc này vợ ông Năm cũng có mặt ở đó. Bà rẽ đám đông đi lên phía trước cạnh ông Năm rồi nói: Trong nhà nó có sẵn cổ quan tài rồi, không có cần đóng đâu. Mới cách đây hơn một tuần, thấy cậu ấy đẩy một cổ quan tài qua đầu làng, ghé vào hàng tôi uống nước. thấy bảo bằng cối lên chợ huyện người ta gà đói, thấy hời cho nên đói luôn. Hay khổ thân, hôm đó cậu ấy còn rơm rớm nước mắt, kể là bà nội dạo này yếu lắm rồi, có hai bà cháu với nhau nên muốn chuẩn bị cho bà thật tươm tất. Nào ngờ giờ lại là người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh thế này. Chắc đến ngày các cậu ấy cũng không thể ngờ được lại mua quan tài để chôn cất chính bản thân mình. Nghe bà Năm nói xong, tất cả đám đàn ông có mặt ở đó tỏ ra hết sức run sợ. Như sợ nghe nhầm, một người trong số họ run run hỏi lại: Bà bảo cậu chàng một quan tài từ trên huyện về sao? Đúng rồi, tôi cũng thấy lạ. Trước nay làng mình toàn tự đóng quan tài cho người chết, chứ có tiện đâu mà bày vé mua bên ngoài cho tốn kém. Nhưng cậu chàng cậu ấy bảo đói một cái xe củi là được cái quan tài đấy rồi. Xe củi đấy lấy có một ngày là xong. Một mình mà đóng quan tài thì phải mất mấy ngày. Giá lại cái quan tài đó nhìn qua là biết đóng bằng gỗ quý rồi, nó bóng láng muốn soi gương được luôn đó. Ai nấy đều điến người trước câu nói của bà Năm. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là cổ quan tài bằng gỗ xoan đào mà ba thầy trò ông Lãm đang tìm kiếm. Một trong người đám đông buộc miệng la lớn: Trời đất ơi, vậy con quỷ chính là bà nội của chàng sao? Những người đàn ông có mặt ở nhà ông Năm chiều hôm qua đều có chung suy nghĩ đó, chỉ là họ run sợ không dám nói ra điều đó mà thôi. Còn cánh đàn bà phụ nữ thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tại sao lại bảo bà nội chàng là quỷ? Chả có lẽ là bà ấy lại tự mình hút máu moi tìm cháu nội của mình hay sao? Ông Năm quay qua phía vợ mình la lớn: Trời ơi, sao chuyện lớn như vậy mà bà không kể sớm? Chúng ta hại chết cậu chàng rồi. Thầy Lãm lúc này mới lên tiếng: Mọi người theo tôi vào trong nhà cậu chàng thử xem, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay thôi. Nhớ chú ý an toàn cho bản thân mình và những người bên cạnh đang giữa ban ngày. Giá lại chúng ta đồng thế này chắc sẽ không có gì xảy ra đâu, nhưng mà cẩn thận nó vẫn hơn. Sau đó, ông Năm và thầy Lãm dẫn đầu đoàn người khiêng theo xác chết của chàng tiến về phía ngôi nhà trước mặt. Bên trong ngôi nhà vẫn được đóng chặt cửa. Ông Năm lên tiếng gọi: Bà nội chàng có ở nhà không đấy? Gọi đến lần nữa không thấy trong nhà có động tĩnh gì. Thầy Lãm quan sát ngôi nhà, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Ông ghé sát tai ông Năm nói nhỏ: Đúng là âm khí phát ra từ phía cuối làng này rất rõ rệt, nhưng tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ trong ngôi nhà này. Vậy ý thầy là sao ạ? Ông Năm ấp úng hỏi lại. Thầy Lãm chỉ về phía cánh cửa rồi nói: Phá cửa ra, vào trong nhà thì mọi chuyện sẽ rõ. Nói rồi ông chỉ tay ra hiệu cho cánh đàn ông mở cánh cửa trước mặt ra. Mặc dù cửa được đóng từ bên trong, nhưng với loại cửa tạm mở bằng phên nứa như thế này thì việc mở nó ra dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến thứ đang chờ mình phía sau cánh cửa, mấy tay đàn ông đều run sợ đùng đẩy nhau, không ai dám lên trước. Phải đến khi thầy Lãm trấn an đến mấy lần mới có người mạnh dạn đứng lên mở cửa. Những người còn lại ở phía sau với nào là dao rửa gậy gộc trên tay, như thể sẵn sàng lâm trận với một kẻ thù hết sức nguy hiểm. Cánh cửa từ từ được kéo sang một bên. Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào chiếu sáng cả căn phòng. Thầy Lãm bước vào đầu tiên, tiếp theo đó là ông Năm và những người còn lại. Ngó một lượt khắp căn phòng không có bất thường gì, cũng hoàn toàn không có ai cả. Mọi người từ từ tiến lại phía cửa buồng. Cánh cửa vẫn chỉ được khép hờ chứ không chốt ở trong. Hai tay run run, ông Năm khẽ đặt lên cánh cửa. rồi bất ngờ đẩy nó ra thật mạnh. Những người phía sau phòng thủ sẵn, đón chờ một cái gì ghê rợn sẽ từ trong phóng ra tấn công vào đoàn người. Nhưng không, mọi thứ vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Phía trong buồng, bà nội chàng đang ngồi co ro trong góc giường. Mấy người đàn ông phía sau lăm lăm đòi tiến lên phía trước tấn công bà cụ, miệng hét lớn: "Con quỷ, mau, mau bắt lấy nó!" Thầy Lãm đưa tay ra hiệu cho đám người dừng lại. "Dừng lại đi, bà cụ vẫn còn sống." Một người trong đám đông cất tiếng hỏi lại: "Ý của thầy là bà cụ không phải là con quỷ mà chúng ta đang tìm sao ạ?" Thầy Lãm gật đầu: "Đúng vậy, bà cụ vẫn đang còn sống, và là một con người bằng da bằng thịt thật sự. Con quỷ là một người khác." Bà cụ vẫn thu mình ngồi trong một góc, ngước ánh mắt sợ sệt nhìn vào đoàn người hung dữ với đủ thứ vũ khí trên tay, miệng liên tục lẩm bẩm: "Quả báo là quả báo." Thấy hành động bất thường của bà cụ, đoán chắc rằng bà cụ biết chuyện gì đó, mấy người phụ nữ lại gần trấn an bà, rồi gặng hỏi xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này bà cụ gần như đã bị mê sảng, ai hỏi gì cũng không nói, ánh mắt trở nên lơ đãng, miệng chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói: "Quả báo là quả báo." Mọi chuyện tưởng chừng như đã xác định được con quỷ là ai thì lại lâm vào bế tắc. Hai mạng người đã ra đi và con quỷ vẫn còn ở trong bóng tối, chưa một lần lộ diện. Xem xét một vòng quanh ngôi nhà, người ta phát hiện ra cổ quan tài được đặt trong bếp nhà chàng. Vào hôm chàng mang cổ quan tài từ chợ huyện về nhà, gần như mọi người đã đi làm đồng hoặc lên rừng hết. Chỉ còn lũ trẻ và bà cụ hàng nước là vợ ông Năm trưởng làng ở nhà. Bà cụ có thấy chàng mang cổ quan tài về nhưng lại không có mặt vào buổi chiều hôm qua, nên không biết đến câu chuyện về con quỷ ẩn trong cổ quan tài mà thầy trò thầy Lãm đang tìm kiếm. Nếu như biết sớm hơn, có thể đã không mất thêm một mạng người. Thầy Lãm quan sát một lượt cổ quan tài. Vẫn là nó, cổ quan tài bằng gỗ xoan đào màu đỏ được đánh bóng. Và nếu nhìn kỹ thấy những dân gỗ ngoằn ngoèo chằng chéo nhau như mạch máu trên cơ thể con người vậy. Thầy Lãm ra hiệu cho mọi người đừng lại gần cổ quan tài. Hiện tại con quỷ ẩn thân trong đó không còn nữa, nhưng xung quanh cổ quan tài vẫn còn bám lại một luồng tà khí, có thể làm hại đến sức khỏe của người tiếp xúc đến nó. Thầy Lãm ôn tồn nói: "Hiện tại con quỷ ẩn trong cổ quan tài này không còn ở đây nữa, nhưng để tránh trường hợp nhập lại hồn như trước đây, hãy mang nó đốt đi. Xung quanh đây có nhiều tà khí, phụ nữ và trẻ em nên tránh ra xa một chút. Nào, mấy tài thanh niên khỏe mạnh, giúp một tài mang nó ra đốt đi, rồi chúng ta cùng nhau đóng một cái khác để chôn cất cậu chàng." Một đám thanh niên xúm lại, khiêng chiếc quan tài ra ngoài, rồi châm lửa đốt. Gặp lửa, cổ quan tài bùng lên cháy phừng phừng. Có điều kỳ lạ là từ ngọn lửa đỏ lại bốc lên một luồng khói màu đen xám xịt. Sau khi cháy xong, thầy Lãm kêu người mang tro của cổ quan tài đó ra tận sông để đổ, tuyệt đối không được để vướng lại ở làng. Xong xuôi đâu đó thì bắt tay vào tiến hành chôn cất cho chàng. Đám tang lúc này cũng thật đơn giản, không có trống, không có kèn, cũng chẳng có một mảnh khăn tang. Mọi người cùng nhau, mỗi người một tay, đóng cho cậu một cổ quan tài bằng gỗ tạp, rồi sau đó mang đi chôn ở nghĩa địa của làng ở chân núi. Bà cụ thì từ sáng vẫn mơ mơ màng màng, lúc cười lúc khóc, ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ thi thoảng lại nói một mình trong vô thức: "Nó bắt cháu tôi đi rồi, quả báo là quả báo." vừa rồi là tập 2 của bộ truyện Ba Đời Trải Nghiệm, tác giả Lê Như Tiên. Chúng ta sẽ đón nghe tập 3 vào trưa ngày mai nhé. Xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày an lành.